Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, trời tối đừng quay đầu, nhỏ máu quan quách, trầm luyện ánh mắt ổn định lại, bước chân ngừng lại, đổi lại người bình thường nhìn thấy như vậy, hình tượng, âm trầm mộ thất, nhỏ máu quan quách, khủng bố chỉ số hẳn là đạt tới tê cả da đầu khí quyển không dám thở trình độ. Nhát gan người đoán chừng trực tiếp bị dọa gần chết. Trầm luyện tùy ý nhìn quanh, lẩm bẩm, đây là một cái rất tiêu chuẩn mộ thất. Chủ mộ thất hai bên trái phải đều có một cái nhị thất. Chủ mộ thất cất đặt mộ chủ nhân quan quách, nhị thất hẳn là dùng để cất đặt mộ chủ nhân khi còn sống vật dụng cùng vật bồi táng. Dừng một chút, trầm luyện ánh mắt ngưng chú tại quan quách phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rời đi huyết thi mộ không gian pháp môn, chính là muốn phá hoại cái này quan quách. Quấy nhiễu người chết nghỉ ngơi, có chút định lên đồng về sau. Trầm luyện ống tay áo bãi xuống. Hỏa diễm đao trống rỗng nổi lên. Rơi vào trầm luyện trong tay. Dơ cao dơ lên đồng thời. Hô một thanh âm vang lên, thân đao dữ dằn bốc cháy lên, túy lam sắc hỏa diễm hừng hực phun ra, biến thành dài 10 mét hỏa diễm đại đao, kinh khủng diễm hỏa càn quét thiên địa, để quanh mình nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Trước kia ta sử dụng hỏa diễm đao, dùng võ tông cổ không khiếu ngưng luyện ra được võ đạo chân nguyên, kích phát yêu binh tự thân hỏa diễm chi lực. Hiện tại ta có viêm linh cổ, nắm giữ vĩnh hằng chi viêm, tại cùng hỏa diễm đao càng thêm tương hợp, hỏa đao chi uy không gì sánh được. Nghĩ đến đây chỗ lúc, trầm luyện xâm nhiên cười một tiếng, hỏa diễm đao lăng không đánh xuống, lôi cuốn lấy dữ dằn vô song lực lượng ấm vang chạm tại quan quách phía trên, nổ thật to bên trong. Quan quách ứng thanh sắp vỡ mà ra, quan quách, tức quan tài, cùng bọc quan tài, cũng chính là tại quan tài bên ngoài, bộ một tầng quan tài lớn. Trầm luyện một đao kia trực tiếp bổ ra bên ngoài bọc quan tài. Lập tức bên trong quan tài bạo lộ ra, hắn tập trung, nhìn vào, thần sắc không khỏi hơi đổi. Quan tài lại là cực kỳ cứng rắn hắc diệu thạch chỉnh thể chạm rỗng mà thành. Mà lại, loại này hắc diệu thạch cực kỳ thuần triệt, gần như hơi mờ, nhìn không ra một tia tạp chất đến. Ông ánh mặt ngoài lộ ra mịt mờ vầng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ nằm cái thon dài bóng ma. Nói rõ cái này quan tài vật liệu dùng chính là cực phẩm hắc diệu thạch. Cũng là cứng rắn nhất, dù là như thế, cực phẩm hắc diệu thạch quan tài tại trầm luyện hỏa đao cuồng bạo chi lực chân áp xuống. Y nguyên rách nứt như mặt băng, tạch tạch tạch, vết rách tiếp tục mở rộng cũng hướng phía dưới đáy phi tốc lan tràn. Bỗng, trong quan tài bóng ma động hạ, cút ra đây, trầm luyện hơi híp mắt lại uống âm thanh. Tại hắn nhìn chăm chú. Tức một thanh âm vang lên, nắp quan tài ngang rời, một con huyết thủ ló ra, kia là một con không ra huyết thủ, bóng ma chập rãi ngồi thẳng lên, tại hỏa diễm đao quang mang chiếu rọi, trầm luyện một chút thấy rõ ràng bóng ma dung mạo, cảm giác đầu tiên là, làm người ta sợ hãi, tóc đen dài, che mặt, thân mặc áo đỏ, không, xác thực nói. Kia là một kiện áo trắng, lại bị máu nhuộm thành tiên diễm màu đỏ. Huyết thi có chút quay đầu, bỗng nhiên, tóc đen che đậy bộ mặt bên trên. Xích hồng như tinh con mắt mở ra, nhưng mà, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kỳ thật cái kia cũng không phải là mở mắt. Bởi vì huyết thi căn bản liền không có mí mắt. A. Cặp mắt của ngươi thế mà có thể tản mát ra màu đỏ huyết quang. Dọa người bản lĩnh cũng không tệ, trầm luyện nhếch miệng. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hỏa diễm đao nhẹ khẽ vẫy một cái. thoáng chốc hỏa diệm kịch liệt lóe dưới, đao quang thẳng tắp phác họa, dán chặt lấy nắp quan tài, cắt ngang mà qua. Nhưng là, huyết thi bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diệm đao cũng không có phản hồi về đến bộ tới cái gì cảm giác. A, biến mất, Trầm Luyện không khỏi kinh ngạc xuống. Tại hắn thả ra thần thức quét qua nháy mắt. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ âm lãnh cảm giác. Để hắn không khỏi lông tơ đứng đấy. Huyết thi liền ở sau lưng của hắn. Gần trong gang tấc, tóc đen dài, che mặt, cúi đầu. Hai mắt huyết hồng, giống là hắn cái bóng của mình đứng ở sau lưng, không nhúc nhích. Trầm Luyện bỗng nhiên xoay người, hỏa diễm đao thuận thế cắt ngang, hỏa đao lóe lên, chém vào không khí mà qua. Huyết thi lần nữa biến mất, vô tung. Nhưng mà, Trầm Luyện thần thức đã buông ra, có được thượng đế thị giác, lại là thấy rõ ràng huyết thi vị trí. Huyết thi liền ở sau lưng của hắn. Tại Trầm Luyện xoay người nháy mắt kia, huyết thi chẳng biết dùng cái gì thần thông di động đến sau lưng của hắn. Trầm Luyện xoay người lần nữa, hỏa diễm đao hung hăng đi lên vung lên. Nhưng mà kết quả vẫn là phí công. Huyết thi xuất hiện ở sau lưng của hắn, hay là huyết thi một mực liền ở sau lưng của hắn đứng. Vô luận hắn mặt hướng phía đó, huyết thi kiểu gì cũng sẽ đi vào sau lưng của hắn. Có chút ý tứ, Trầm Luyện hít sâu một hơi, có chút lệch phía dưới. Lãnh đạm nói, ta đã sớm nghe nói thi quỷ một đạo cổ phi thường quỷ dị. Từ ngươi chỗ cho thấy năng lực phán đoán, ngươi cổ hẳn là trời tối đừng quay đầu cổ, đúng không? Trời tối đừng quay đầu, một khi quay đầu, hoành bị chết thảm. Trầm Luyện vừa rồi một mực tại quay người, không có vặn vẹo cổ quay đầu. Trời tối đừng quay đầu cổ là bị động loại, chỉ có mục tiêu quay đầu về sau, huyết thi mới có thể phát động công kích. Nói cách khác, quay đầu động tác này là phát động cùng kích hoạt trời tối đừng quay đầu cổ điều kiện tất yếu. Trầm Luyện trong lòng hiểu rõ, ngược lại không để ý tới, không hỏi huyết thi, cất bước hướng phía bên trái nhị thất đi đến. Quả nhiên, huyết thi như ảnh tùy chỗ, vô thanh vô tức cùng ở phía sau hắn. Một màn này quá mức khủng bố, đổi người bên ngoài, đoán chừng đã sớm dọa điên rồi. Bên trái nhị thất rất lớn, đồ vật rất nhiều. Từ bố cục bên trên nhìn ra được, đây là một nữ tử trang điểm phòng. Vật chủ yếu tập trung trên bàn trang điểm. Sớm đã phân bố bụi bặm, son phấn bột nước cái gì hư thối thành bùn. Dựa vào cửa chân tường cái chỗ kia có cái dương gỗ. Trầm Luyện đi qua, đám một cái bay ra ngoài hòm gỗ. Lập tức có rất nhiều vàng bạc tản mát ra. Lúc này, Trầm Luyện chú ý tới trước bàn trang điểm dựng thẳng một mặt to lớn gương đồng. Tâm hắn nghĩ khẽ động, đứng ở trước gương đồng, lặng lẽ nhìn về phía mình phía sau, nhưng không nhìn thấy huyết thi. Huyết thi hoàn mỹ trốn ở sau lưng của hắn, chỉ sợ, chỉ có quay đầu mới có thể nhìn đến thấy. Trầm Luyện không tự giác làm ra nhếch miệng động tác. Đi ra tay trái thất, xuyên qua chủ mộ thất, tiến vào tay phải thất. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tay phải thất bố cục thế mà cùng tay trái thất giống nhau như đúc. Cũng là nữ tử trang điểm phòng, có bàn trang điểm cái gì, cũng treo một mặt gương đồng. Trầm Luyện vô ý thức liếc qua chân tường, thoáng chốc, sắc mặt chân chính thay đổi. Chân tường cũng có cái hòm gỗ, cũng đã vỡ vụn, vàng bạc rơi lả tả trên đất. Những này phục chế giống như hình tượng, cho Trầm Luyện cảm giác chính là, hắn đi vào rõ ràng là tay trái thất. Trầm Luyện đi vào, tỉ mỉ quan sát, ý đồ tìm ra mấy điểm chỗ khác biệt đến. Kết quả lấy hắn siêu cường trí nhớ, một chút xíu so sánh với nhau đến, toàn bộ giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng hiện lên, Trầm Luyện Mãnh xoay người, ánh mắt ngưng chú tại chiếc gương đồng kia phía trên. Trong gương có xuất hiện ở chớp động, Trầm Luyện thấy được chính hắn. Hắn trong một cái phòng đi lại, hắn đi đến trước gương đồng, ánh mắt chăm chú nhìn phía sau, sau đó hắn rời khỏi phòng. Đây là, ta ở bên trái nhị thất toàn bộ ghi chép. Trầm Luyện như là nhìn một lần thu hình lại chiếu lại. Hắn hành động tựa hồ bị gương đồng chiếu xuống, để người dùng mình chính là, ở sau lưng của hắn, Huyết Thi một mực theo đuôi. Từ gương đồng thị giác, thấy nhất thanh nhị sở, nếu như ta nghĩ đến không sai, cách đi ra ngoài chỉ có một cái. Trầm Luyện suy nghĩ một chút sau lúc này quay người, trở về tới tay trái thất, đi vào trước gương đồng. Quả nhiên, gương đồng ánh sáng nhạt chớp động lên, bắt đầu truyền ra một chút hình tượng, rõ ràng là hắn bên phải nhị thất bên trong hành động. Không sai được, có hai cái tai thất, nhưng ta từ đầu đến cuối chỉ có tiến vào trong đó một cái, đi tới đi lui. Kỳ thật đều là cùng một cái nhị thất, như vậy một cái khác che giấu nhị thất, hẳn là hoàng gia tỉ muội ẩn thân chỗ. Huyết Thi, hết thảy đều là ngươi làm sao? Trầm Luyện mỉm cười, hắn đi ra tai trái thất, đứng tại cửa ra vào. Đưa lưng về phía lấy cửa, chỉ cần ta quay đầu thì có thể nhìn thấy một cái khác nhị thất, nhưng cùng lúc đó Huyết Thi cũng sẽ phát động đối với công kích của ta. Cái này tựa hồ là một cái vô giải khốn cục. Trầm Luyện lại trong nháy mắt nghĩ đến nhiều loại phương pháp phá giải. Phương pháp 1, tế ra ba đầu sáu tay chân thân, không cần quay đầu lại. Phương pháp 2, quay đầu, tại Huyết Thi xuất thủ trước đó, trước một bước xử lý Huyết Thi. Phương pháp 3, vong linh chi hỏa, luyện hóa Huyết Thi. Phương pháp 4, phóng xuất ra tay ách pháp tướng, trực tiếp xóa đi Huyết Thi linh tính. Trầm Luyện tâm niệm bách chuyển, dần dần bài trừ, theo ý ta đến Huyết Thi nháy mắt kia cũng đã bên trong. Trời tối đừng quay đầu cổ chiêu, chỉ cần ta quay đầu liền sẽ gặp phải Huyết Thi công kích, nhưng chỉ có ta quay đầu, ta mới có thể công kích đến Huyết Thi. Thắng bại tất cả quay đầu trong nháy mắt đó. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện phát hiện tự mình lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều, chỉ có quay đầu lại. Huyết Thi uy lực công kích có nhiều cường đại không thể đoán được, không thể chủ quan. Trầm Luyện thở sâu, thân thể đột nhiên tăng vọt, tế ra thiên hạ bố võ chân thân, sau đó phát động xà ngọc cổ gia tăng phòng ngự, tiếp lấy mặc thêm vào xương linh khải giáp. Cái này vẫn chưa xong, còn có nửa yêu thể chất dày đặc lân giáp, chân chính làm được phòng ngự toàn bộ triển khai. Huyết Thi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trầm Luyện xâm nhiên cười, bỗng nhiên quay đầu cổ. Quay đầu, cơ hồ trong nháy mắt này, Trầm Luyện ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy Huyết Thi, hắn liền cảm thấy một cỗ dọa người khí tức bạo tạc giống như bành trướng khuếch tán. Một đạo lãnh quang đánh tới, lãnh quang tại Trầm Luyện trong thân thức hiển hiện làm đao trạng hình thái. Đó là một thanh đao, toàn thân huyết sắc, phác đao, đao quang lóe lên, cơ hồ tại Trầm Luyện quay đầu trong chốc lát, đâm thẳng trên phía sau lưng của hắn. Cong một tiếng vang, huyết sắc đại đao đánh nát xương linh khải giáp, trùng điệp xung kích tại Trầm Luyện bên ngoài thân lân giáp bên trên, chui vào ba tấc sâu. Trầm Luyện cảm giác được như kim đâm rất nhỏ nhói nhói. Thật là sắc bén đao. Trầm Luyện trong lòng run lên, thuận thế quay người, vung vung tay cánh tay, nắm đấm như là roi sắt một dạng đập nện tại Huyết Thi bên mặt bên trên. Vịch một tiếng trầm đục, huyết thi cổ hung hăng dãy giụa, thân thể bay chéo ra ngoài. Huyết sắc đại đao cắm ở Trầm Luyện trên lưng. Trầm Luyện trở tay cầm đao rút ra. Lập tức, máu tươi xì xì thử phun tới. Máu chảy ồ ạt, chỉ là một chút xíu vết cắt. Cái này chảy máu lượng. Trầm Luyện hơi kinh hãi, ý thức được thanh này huyết sắc đại đao có vấn đề. Trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng vẻ ngoan lệ. Lúc này dùng hỏa diễm đao đào phía sau miệng vết thương một miếng thịt. Làm như vậy, phản mà ngừng lại máu. Trầm Luyện nhìn một chút đao xuống tới khối thịt kia. Nghiêm mặt cấp tốc biến là màu đen. Rõ ràng gặp một loại nào đó thi quỷ hệ lực lượng ăn mòn. Xem ra thanh này huyết thi đao năng lực là lấy máu. Bị huyết thi vết đao đến. Cho dù là một chút xíu vết thương nhỏ, lại có thể phá hoại thân thể cầm máu tự lành năng lực, dẫn đến không ngừng chảy máu, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Trầm Luyện trầm ngâm nói. Lúc này huyết thi co quắp dưới chậm rãi bò lên. Trầm Luyện sắc mặt trầm ngưng như nước, vung tay lên, lòng bàn tay lúc này có ngọn lửa trắng bệch kịch liệt phun ra, như gió lốc càn quét mà đi, bao trùm huyết thi. Cương thi là lấy thi khí, oán niệm chờ làm chủ thể, vong linh thì là âm hỏa kéo dài. Cả hai nhìn như không có khác nhau, kỳ thực là khác biệt hệ thống sức mạnh hạ sản phẩm. Mani Trầm Luyện phóng xuất ra vong linh chi hỏa, ngọn lửa trắng bệch tiếp tục nung khô huyết thi. Một lát sau vong linh chi lực rốt cục rót vào thể nội, ăn mòn linh tính, chậm chậm chuyển hóa thành vong linh. Huyết thi hai mắt đỏ như máu, chỗ sâu trong con ngươi lại nhảy lên ngọn lửa trắng bệch, giống như là cái quái dị hỗn hợp thể. Trầm Luyện tâm thần khẽ động, đem huyết sắc đại đao ném cho huyết thi. Huyết thi khéo léo tiếp được. Trầm Luyện lúc này mới chuyển hướng cửa. Quả nhiên, nhị thất bên trong quang cảnh đại biến. Gian phòng trống rỗng, bên trong trưng bày một cái quan tài. So huyết thi quan quách muốn nhỏ rất nhiều, giống như là chôn cùng. Trầm Luyện dậm chân tiến vào. Huyết thi nhắm mắt theo đuôi, đi vào quan tài trước. Trầm Luyện cười lạnh nói, chính các ngươi ra, vẫn là ta đem các ngươi đánh ra đến. Trong quan tài truyền ra hít một hơi lạnh khí thanh âm ni. Sau một lúc lâu, nắp quan tài bồng bắn ra, gào thét lên va chạm hướng Trầm Luyện. Không ra hoàng oanh lạc theo sát lấy nắp quan tài một nhảy ra. Đây hết thảy toàn bộ phát sinh trong phút chốc. Trầm Luyện hời hợt vung tay lên, đẩy ra nắp quan tài. Cái nháy mắt sau, hoàng oanh lạc cũng vọt tới trước mặt hắn, lợi chảo như kiếm một đâm mà tới. Phúc, đột nhiên, huyết thi liền xông ra ngoài, huyết sắc đại đao đi lên vời lên, từ hoàng oanh lạc bên hông xéo xuống chém vào. Toàn thân không ra hoàng oanh lạc như bị sét đánh, ứng thanh chặt ngang cắt đứt. A, hoàng oanh lạc kêu thảm một tiếng, thân thể đoạn vì làm hai nửa quẳng xuống đất. Nàng cả người kinh hãi muốn tuyệt, xấu xí đáng sợ trên mặt hiển hiện chưa bao giờ có vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, chung quanh quang cảnh biến đổi, huyết thi mộ không gian tan rã. Thoáng chốc, Trầm Luyện, hoàng oanh lạc, hoàng oanh đề, còn có huyết thi, toàn bộ về tới thế giới hiện thực. Trầm Luyện, ngươi thật là ác độc. Hoàng oanh lạc cắn hàm răng quát, ngươi chết không yên lành. Mất đi tứ chi hoàng oanh để cũng tại rít lên chửi mắng, biểu lộ đan xen oán độc cùng hoảng sợ. Trầm Luyện lạnh lùng liếc các nàng một chút, vong linh chi hỏa gào thét lên dâng lên mà ra, bao trùm các nàng, rất mau đem các nàng chuyển hóa thành vong linh. Hoàng oanh lạc vẫn là không ra huyết thi bộ dáng, hoàng oanh đề thì là tứ chi bị tiếp trở về. Đây là vong linh chi hỏa nấu lại đúc lại năng lực. Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem hoàng gia tỷ muội cùng huyết thi thu sạch nhập vong linh không gian. Lúc này mới trở về Nộ Côn Bang. Bang chủ, không thể chờ đợi thêm nữa. Tranh thủ thời gian cấp cho thuốc chữa bệnh đi. Bằng không thì sẽ chết rất nhiều người. Trầm Luyện vừa đến, Khổng Hữu liền xông lại, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ đạo: vị này từ trước đến nay tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, tự nhiên không cách nào ngồi nhìn toàn thành náo ôn dịch. Trầm Luyện cười nhạt nói: hoàng gia người ta đã giải quyết, lại không hậu hoạn, tiếp xuống theo kế hoạch làm việc đi. Khổng Hữu vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đi tìm Ninh Nhu Tâm Ni. Ngày này Nộ Côn Bang phát thả ra 100 phần thuốc chữa bệnh, chữa khỏi 100 người. Tin tức một truyền ra, toàn thành chấn động, tất cả mọi người điên cuồng. Tuyệt vọng để người điên cuồng, hy vọng cũng có thể khiến người ta điên cuồng. Hết chương.